Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Đánh về nguyên hình. Nản lòng thoái chí, Aaron tự nhiên là không thể để cho Banner tiến sĩ án lấy kịch bản đi. Chạy đi New York, lại cùng Blonsky biến thân Abomination tại New York đầu đường triết học đại chiến. Cùng Ross tướng quân một mực lá mặt lá trái. Tự nhiên là Aaron ảnh phân thân. Bản thể thì một mực tiềm phục tại chỗ tối. Đợi đến Hau chạy mất. Một đường trong bóng tối đi theo. Cho tới bây giờ, phát hiện huyễn thuật quả nhiên hữu hiệu. Hau khí tức càng ngày càng bình thản. Aaron cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây là nhất định phải bốc lên đến phong hiểm. Aaron thậm chí có huyễn thuật không thành. Hau bạo tàu, liều mạng cũng phải đem hắn hướng phía rời xa New York phương hướng phong cách tranh lôi đi. Rời xa phố xá sầm uất, rời xa đám người dự định. Còn tốt kết quả là coi như không tệ. Cái này màu xanh lá tên to xác, cùng Aaron xuyên qua nhìn đằng trước qua trong điện ảnh cái kia. Có cái thần công kích thiết lập, Aaron đi ba bước dừng lại, đi ba bước dừng lại. Thẳng đến bóp lấy thủ ấn, thận trọng lề mề đến Hau trước người. Cái này màu xanh lục to con vẫn là không phản ứng chút nào. Aaron rốt cuộc lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, Hau thân thể càng thêm buông lỏng. Bên trên mí mắt cũng bắt đầu cùng dưới mí mắt đánh nhau. Nửa ngày đằng sau, rốt cuộc nằm nghiêng trên mặt đất, tìm cái tư thế thoải mái. Chép miệng sau miệng, lâm vào cùng đáng yêu mê chi đen trắng tiểu động vật vui sướng chơi đùa mộng đẹp bên trong. Nặng nề đi ngủ, sau đó Aaron mắt thấy Hau thân hình dần dần biến hóa. Thỉnh thoảng có thân thể bộ vị nào đi đến co lại một khối. Xanh mơn mởn nhan sắc cũng dần dần trở thành nhạt. Không bao lâu, liền biến thành một cái tướng mạo thật thà tóc quan trung niên người da trắng nam tử. Bruce Banner tiến sĩ, Banner tiến sĩ một tiếng trường ngâm. Thong thả tỉnh lại, Banner tiến sĩ bốn phía quan sát. Không biết người ở chỗ nào, nhưng nhìn chính hắn trên thân lại là không có gì cả. Chỉ còn lại một đầu phá quần, không cần đoán cũng biết hắn làm sao tới. Huống chi Banner tiến sĩ trong đầu, cũng thời gian dần trôi qua hiện ra rất nhiều Hau kinh lịch một đoạn ký ức. Banner tiến sĩ hồi tưởng lại hắn tìm được chưa hề quên được tình cảm chân thành Betty. Hồi tưởng lại lấy được để Hau đản sinh thí nghiệm cuối cùng một phần dành trước số liệu. Sau đó tại sân trường đại học lần nữa bị Ross tướng quân đuổi bắt. Dưới tình thế cấp bách không thể không đem USB nuốt đến trong bụng. Lại bởi vì lựu hơi cay kích thích biến thân trở thành Hau. Một trận đại náo sau đó đào tẩu. Một mực chạy trốn tới nơi này. Sau đó Hau có lẽ là một đường cú sốc sóc này. Một trận cổ họng mà khó chịu. Đúng là đem USB cho ho ra. Sau đó một thanh liền cho bóp nát. Tiện tay ném xuống. Hau. Xong, toàn bộ xong, hy vọng cuối cùng, không có, nghĩ đến đây, Banner tiến sĩ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, một trận trời đất quay cuồng, một cái lảo đảo ngồi ngay đó, trên mặt bi phẫn không hiểu, ủy khuất chỉ muốn khóc lên, nhưng lại khóc không ra nước mắt, tốt một cái thê thê thảm thảm, liền hận cũng không thể hận, liền hận cũng không dám hận, cực hận Hau. Hau liền đi ra, Banner tiến sĩ thật giống như bị quất cột sống mất khí lực toàn thân. Cũng không để ý trên mặt đất cứng rắn băng lãnh, lần nữa nằm nghiêng cuộn mình. Cũng là một mặt thất lạc nghèo túng, nản lòng thoái chí. Hồi lâu sau, Banner tiến sĩ mới lần nữa khôi phục một chút xíu khí lực. Miễn cưỡng giãy giụa ngồi dậy, nhưng lại là ngây ngốc ngồi hồi lâu. Lúc này mới thở dài một tiếng, đứng lên, phân biệt một cái phương hướng, tập tễnh hướng về mặt phía bắc rời đi. Banner tiến sĩ nhưng lại không biết, ngay tại hắn cách đó không xa, âm thầm có một đôi mắt, một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Banner tiến sĩ đồng dạng không biết là đây là hắn từ hao biến trở về đến đằng sau. Lần thứ hai thong thả tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm. Lần đầu tiên liền gặp được cặp kia như là hồng bảo thạch màu đỏ tươi ánh mắt. Còn có trong ánh mắt không ngừng chuyển động ba cái nòng nọc giống như chấm đen nhỏ. Cũng liền càng không biết USB bị hao hủy đi ký ức. Là đôi mắt này vô căn cứ tạo ra đi ra, cũng khảm nạm trong ký ức của hắn. Bí mật quan sát Banner tiến sĩ hành động Aaron, trong mắt cũng hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng lại không thể làm gì. Aaron không dám đánh cược. Cược cái này Banner tiến sĩ cùng Samuel Stern tiến sĩ thiết kế thí nghiệm xuất hiện cực nhỏ xác suất sự kiện thoát ly chính mình kịch thấu tư thế thật có thể tiêu diệt hao. Cho dù có thể tiêu diệt, cũng không thể để người khác biết Samuel Stern tiến sĩ tồn tại, càng không thể để người khác biết Stern tiến sĩ có rất nhiều Banner tiến sĩ huyết dịch. Không phải vậy, cho dù không có Hau cùng Abomination New York lớn chiến, Abomination vẫn là sẽ xuất hiện, New York vẫn là sẽ đại loạn. Đây là Aaron không muốn nhìn thấy. Vô luận như thế nào, đến tiếp sau sự tình không thể tại New York tiến hành. Cái khác lại xuất hiện biến số gì, đều sẽ có càng nhiều chỗ trống. Aaron than nhẹ một tiếng. Cũng chỉ có uất ức Banner tiến sĩ một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Banner tiến sĩ trước gieo hao cái này nguyên nhân. Mới có Aaron làm cho thủ đoạn cái này quả. Aaron chỉ là xúc cảnh sinh tình, sinh lòng cảm thán, cũng là không có cái gì hối hận ý tứ. Aaron nhìn một chút trong tay khăn tay phía trên USB. Chính là vừa rồi huyễn thuật thôi miên Banner tiến sĩ phun ra. Lần nữa gói kỹ thả lại trong túi, hướng một phương hướng khác rời khỏi. Sau ba ngày, Virginia châu nơi nào đó căn cứ quân sự, Aaron chính bồi theo thiết đầu môn trưởng lão Ross tướng quân. Cùng đi xem nhìn Emil Blonsky, cái kia bị hao một cước đạp thành rách dưới bé con thiết đầu môn chấp sự. Đương nhiên, nói là cùng đi, nhưng thật ra là Aaron mảy may sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện cứng rắn muốn đi theo. Ross tướng quân mặc kệ làm cái gì, chỗ nào đều có Aaron, cùng đi. Ross tướng quân tự nhiên là không nghĩ ép, HIIL, đề người nhiều đi theo lẫn vào dù là một giây đồng. Hồ, chỉ là hiện tại cần ép, HIIL, đề viện trợ. Cũng không thể oanh người, cũng không thể nghĩ biện pháp giày vò người, đành phải cắn răng nhịn xuống. Chỉ là nhìn Aaron sắc mặt là càng ngày càng xấu, Aaron cũng không để ý tới. Không có chuyện người đồng dạng, vẫn là câu nói kia, ngài không vui liền tốt. Gặp lại Blonsky thời điểm, Aaron cũng là hơi kém không nhịn được muốn thổi một tiếng huýt sáo. Bởi vì con hàng này cái này một thân thả người bình thường trên thân, đời này liền trực tiếp phế đi thương thế, lại chỉ là ba ngày nhiều, hơn 70 giờ công phu, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ross tướng quân càng là đi đến Blonsky bên cạnh thân, nhịn không được nhẹ vỗ về Blonsky cánh tay, một mặt tán thưởng hài lòng dáng tươi cười, thấy Aaron thẳng lên nổi da gà. Cái này thiết đầu môn bên trong, sợ không phải có chút cái gì không tốt gió khí a. Trách không được Ross tướng quân lão đầu nhi này cùng hắn con gái ruột quan hệ không tốt. Ngược lại đối với toàn thân triết học khí tức hao tâm tâm niệm niệm đâu. Lại nhìn hiện tại loại biểu hiện này, Aaron là thật muốn hỏi hỏi, các ngài sát vách họ gì a? Cảm giác như thế nào? Binh sĩ... Ross tướng quân một mặt ân cần hỏi han, lên cơn giận dữ, không kịp chờ đợi muốn tìm về chàng tử. Blonsky nhe răng, cười gằn đáp, trên nét mặt đúng là mang theo vẻ điên cuồng chi ý. Rất tốt, binh sĩ, chuẩn bị sẵn sàng, hiệp ba lập tức liền muốn bắt đầu. Vui có buồn có,